Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 715, lão sư không gả. 33. Minh Thù vào trong mới biết bọn họ tại sao nghĩ mãi không ra. Không lớn căn phòng không có đảm nhiệm Hà gia cụ. Trên đất lấy hình tròn để lựu đạn định giờ. Hồng hồng lục xanh tiến theo thứ tự kết nối. Cuối cùng hội tụ đến vị trí giữa. Lựu đạn định giờ trên có viết số nhảy lên. Mỗi nhảy động một cái liền sẽ giọt một tiếng. Thanh âm kia ở trong phòng có hồi âm. Phá lệ đâm người màng nhĩ. Con số là từ một cái lựu đạn định giờ nhảy đến một cái khác. Lại một cái khác. Hơn nữa còn là rẽ ra. Nói cách khác, có thể thứ nhất nhảy. Cái kế tiếp chính là thứ sáu. Không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Mỗi một giây nhảy lên một con số. 17489, 17488, 17487 đây là đếm ngược. Còn lại 6 giờ không tới. Nàng trước khi tới, đã bị phát hiện hơn 5 giờ rồi. Nói cách khác vô cùng có khả năng là dự lưu 12 giờ. Thời gian này lưu được rất dư giả. Nếu như không phải là bầy lựu đạn người đối với chính mình rất tự tin. Đó chính là hắn cũng không lo lắng cảnh sát đem cái này quả bom phá hủy. Còn có một loại khả năng. Đó chính là bất kể thế nào hủy đi. Cuối cùng đều sẽ nổ. Cái này liền có chút kích thích. Phá đạn chuyên gia nhìn lấy cái này không có quy luật chút nào khiêu động đếm ngược. Nghiên cứu hồi lâu, đưa ra mấy loại khác nhau, thiết lập đều bị phủ nhận. Bọn họ không tìm được khiêu động quy luật. Căn bản cũng không biết làm như thế nào đi hủy đi. Hơn nữa như vậy lựu đạn định giờ. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Minh Thù vòng quanh cái này một vòng lựu đạn định giờ đi. Tổng cộng 11 miếng quả bom. Cộng thêm trung gian cái viên này đặc biệt số lớn. Gian phòng này tổng cộng có 12 miếng. Mỗi lần khiêu động thời điểm. Quả bom phía trên đèn xanh sẽ sáng lên. Giọt âm thanh cũng cùng giải quyết thời điểm vang lên. Người còn lại đã lui qua một bên. Dường như cố ý cho nàng dành ra một cái an tĩnh hoàn cảnh. Cái đó, Minh Thù lên tiếng. Vài tên chuyên gia đồng thời nhìn về phía nàng. Hy vọng nàng có thể nói ra điểm hữu dụng. Cho ta lấy chút đồ ăn qua tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù chẳng những muốn ăn. Còn giỏi hơn một cái ghế. Mọi người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đây là tới nghỉ phép vẫn là tới phá đạn. Tại nhiều như vậy lựu đạn căn phòng. Nàng liền không khẩn trương. Không có áp lực trong lòng sao? Cho dù là bọn họ loại công việc này mấy chục năm chuyên gia. Cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Nhìn qua vẫn là vị thành niên. Nàng có được hay không nha? Chúng ta như vậy nhiều lão già khọm đều thương lượng không ra cái đối sách. Nàng có thể làm. Lần trước ta đã nói với ngươi cái đó. Chính là nàng. Nàng. Không phải đâu. Các chuyên gia nhỏ giọng thảo luận sau. Lại bắt đầu làm chính mình. Bọn họ không thể đem hy vọng ký thác vào một cái tiểu cô nương trên người. Hơn nữa còn không xác định tiểu cô nương này có phải hay không là có chân tài thực học. Nếu không phải là nàng là ông chủ gọi tới. Cộng thêm lại có một cái chuyên gia ủng hộ. Bọn họ là muốn phản đối nàng tiến vào nơi này. Minh Thù liền sữa bò. Cái miệng nhỏ ăn bánh quy ngọt làm. Tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng lựu đạn định giờ. Mắt thấy chính là nửa giờ trôi qua. Đội trưởng, bên ngoài có người. Tìm vị này nam chi bạn học. Có cảnh sát đi lên cho ông chủ báo cáo. Ai? Ông chủ hơi cảnh giác. Vị kia Bắc tiên sinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn thật đúng là tới rồi. Ông chủ nhìn một chút động tĩnh cũng không có Minh Thù. Xoay người đi xuống lầu. Cảnh giới tuyến bên ngoài. Bị bảo vệ vây quanh Bắc đường bị nhân viên cảnh sát cản ở bên ngoài. Sắc mặt nhìn qua cực kỳ bất thiện. Ông chủ là không thích người này. Nhưng hắn không về bọn họ quản. Hơn nữa Bắc đường cũng không làm cái gì phạm pháp loạn kỳ cương chuyện. Cho nên hắn chỉ có thể đem không thích đè xuống. Bắc tiên sinh, nơi này đã giới nghiêm. Ông chủ xốc lên cảnh giới tuyến đi ra ngoài. Xin Bắc tiên sinh rời đi nơi này. Không muốn gây trở ngại cảnh sát chúng ta phá án. Nam chi đây? Bắc đường không có bất kỳ nói nhảm. ngữ khí trầm thấp, để cho nàng đi ra. Ta lập tức đi, Nam Chi có chút việc. Lão bản nói, Bắc Đường quanh thân khí thế một chứa. Người để cho nàng đợi tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh. Người cái gì mưu mô? Muốn hại chết lão tử mục tiêu sao? Thật là để tâm hiểm ác một đám người. Ông chủ đáy mắt thoáng qua một tia sáng chói. Bắc tiên sinh dường như đối với chuyện này rất biết. Không biết Bắc tiên sinh là từ nơi nào có được tin tức. Không thể trả lời. Bắc tiên sinh, người mặc dù không về chúng ta quản. Nhưng là ngươi nhập cảnh thời điểm nhưng là ký qua hiệp nghị. Ta lên trên báo cáo. Bên kia khả năng thì phải phiền toái Bắc tiên sinh đi khiếu nại. Bắc Đường người như vậy. Muốn nhập cảnh trở về nước. Thì nhất định phải ký kết đặc thù hiệp nghị. Ngươi uy hiếp ta. Trên mặt Bắc Đường có vài phần cười lạnh. Chuyện này cha không đến trên đầu ta. Ngươi báo lên thì như thế nào? Hắn là biết bên trong có cái gì. Cũng dự định làm chút cái gì. Nhưng hắn không phải là còn chưa kịp sao. Ông chủ nghẹn một chút. Ta mời tiểu nha đầu kia giúp một chuyện. Ông chủ hồi lâu mới biệt xuất một câu nói. Bắc Đường đứng nghiêm. Hắn thân cao vốn là hơi cao hơn ông chủ. Lúc này nhìn về phía ông chủ. Ông chủ chỉ cảm thấy tự dưng lùn một đoạn. Bất kể là về khí thế vẫn là thân cao trên. Cảm giác kia cũng không tốt lắm. Bên trong nguy hiểm như vậy. Người để cho nàng ở bên trong hỗ trợ. Người có thể thật không ngại. Bắc Đường ngữ khí bất thiện. Nói một lần chót. Để cho nàng đi ra. Nếu không ta liền xông vào. Ông chủ suy đoán người này trước mặt chắc là biết bên trong tình huống. Gì? Hắn cũng không giấu giếm. Cái này một mảnh lầu cư dân đông đảo. Dưới đất có khí thiên nhiên đường ống. Nếu như nổ tung. Vậy thì như thế nào? Bắc Đường không chút lưu tình cắt đứt ông chủ. Ta chỉ muốn đảm bảo an toàn của nàng. Lão bản nói. Bắc tiên sinh làm sao nói ngươi cũng là người nước Hoa. Vào lúc này chẳng lẽ không phải lấy đại cuộc làm trọng. Hơn nữa hiện ở bên trong cũng không tính là nguy hiểm. Mấy người chuyên gia đều tại. Nếu quả như thật đến cuối cùng một khắc. Hắn nhất định là sẽ để cho nàng đi ra. Sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Ông chủ thân là cảnh sát. Chức trách của hắn là vì càng nhiều hơn sinh mạng phụ trách. Hắn làm ra lựa chọn như vậy cũng không có không đúng. Nhưng Bắc Đường không phải. Bắc Đường đáy mắt chỉ có lạnh lùng. Âm thanh lại mang theo mấy phần nhu sắc. Nàng chính là đại cuộc. Ông chủ bị rung một cái. Có chút kinh ngạc cùng quỷ dị. Đại khái không hiểu giống như Bắc Đường người như vậy. Có thể nói ra lời nói như vậy. Bắc Đường đưa tay muốn hất cảnh giới tuyến. Phía sau bảo vệ xúc thế đãi phát. Ông chủ phản ứng qua tới. Vội vàng ngăn lại Bắc Đường. Ngay tại song phương bầu không khí khẩn trương thời điểm. Cầu thang bên kia truyền đến âm thanh. Tiểu cô nương bị cảnh sát đưa xuống tới. Bắc Đường bàn tay chuyển một cái. Đẩy ở trên bả vai lão bản. Ông chủ theo bản năng vận khí. Nhưng mà hắn vẫn bị tùy tiện đẩy ra. Thân ảnh cao lớn theo bên cạnh hắn đi qua. Ông chủ, Thảo, tiểu tử này ăn cái gì lớn lên? Ông chủ cũng không lo nổi cái khác. Đuổi theo Bắc Đường đi qua. Bắc Đường đã trên dưới trái phải đem Minh Thù kiểm tra một lần. Tiểu, ông chủ đem thằng nhóc ba cái chữ nuốt trở về. Tổ tông, như thế nào đây? Thật là không biết nam nhân này mù lo lắng cái gì kính. Con thỏ nhỏ chết bầm này lợi hại chưa? 10 lần cơm a, Minh Thù đưa tay so so, mặt mày mỉm cười, ta muốn đi Hoàng Thiên khách sạn ăn. Phốc, ông chủ thiếu chút nữa tức hộc máu. Hoàng Thiên khách sạn một hồi liền muốn ăn hắn một tháng tiền lương. 10 lần, hắn một năm toàn bộ làm không công. Hơn nữa lấy con thỏ nhỏ chết bầm này khẩu vị, hắn tiền thưởng đều bị lôi kéo vào. Cái này đạp ngựa cũng quá mắc. Đi. Bắc Đường sắc mặt âm trầm ôm lấy Minh Thù rời đi. Trước khi đi còn trừng mắt một cái ông chủ. Ông chủ, bị thương chính là ví tiền của ta được không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.